Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 939, chương 438. Chính văn chương 939 lại xuất hiện một khác chi quân đội liền ở Mục Vân Giao hai tròng mắt khép lại. Trong nháy mắt Bách Lý Cảnh ca, bá, mà một chút liền mở chính mình hai tròng mắt. Nhìn về phía Mục Vân Giao hai tròng mắt toàn là ôn nhu cùng sủng nịch. Ta hy vọng con của chúng ta về sau đều có thể càng giống ngươi một ít. Như vậy, về sau bên cạnh ngươi đào hoa thấy thu nhỏ lại bàn ngươi. Không cần ta tới xử lý, đều sẽ tự động nhường đường. Theo sau, Bách Lý Cảnh ca ôm Mục Vân Giao eo tay lại nắm thật chặt. Nhắm mắt lại cũng đi theo nặng nề ngủ qua đi. Ngày kế, hai người tỉnh lại lúc sau liền bay thẳng đến đi Thượng Quan Cảnh Lạc phòng. Lúc đó, Thượng Quan Cảnh Lạc đã tỉnh lại. Mục Vân Giao nhìn Thượng Quan Cảnh Lạc thư tình đâu quá đều ngao. Hảo chút sao, khá hơn nhiều. Thượng Quan Cảnh Lạc tiếp nhận Mục Vân Giao đưa qua chén trà. Uống lên nước miếng, gật đầu nói, Phương Khuê đã chết, Văn Dũng trầm mê với ngợp trong vàng son thối nát nhật từ. Ta liền đem này càng thành tương quan công việc đều giao cho Mạc Ly. Hảo, Mạc Ly nhưng thật ra một nhân tài, Thượng Quan Cảnh Lạc khẽ gật đầu nói. Hắn phía trước có từng gặp qua Mạc Ly, xác thật là một nhân tài, vốn là muốn cho hắn tại đây càng thành đãi một đoạn thời gian. Công huân đầy lúc sau, liền đem hắn triệu hồi đế đô, ai ngờ không đợi hắn triệu hồi đế đô, nơi này liền có chuyện. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm, xem ra Thượng Quan Cảnh Lạc nhưng thật ra nhận thức này Mạc Ly. Mà nàng cũng không có nhìn lầm người, nhìn dáng vẻ Thượng Quan Cảnh Lạc đối với nàng đem này càng thành giao cho Mạc cách mặt đất quyết. Định rất là vừa lòng, người nếu là hảo đến không sai biệt lắm, liền đi xử lý một chút này càng trong thành sự tình đi. Rốt cuộc bên ngoài tử thi quân đội còn không có thối lui, Mục Vân Giao nhìn Thượng Quan Cảnh Lạc. Lại nói, ta biết, hôm qua việc, đa tạ Thượng Quan Cảnh Lạc hơi hơi gật đầu, đối với Mục Vân Giao rất là lễ phép mà mở miệng nói. Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn, không cần khách khí, người ta vốn chính là bằng hữu. Bất quá, người chịu như vậy nghiêm trọng thương, ta cũng có nhất định trách nhiệm mà ni, nói tới đây. Mục Vân Giao ánh mắt cũng không khỏi ám ám, ở nàng bên cạnh người Bách Lý Cảnh ca còn lại là đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực mang. Theo vài phần, ý đồ cho nàng lực lượng cùng chống đỡ, bổn tọa đã làm huyết sát trở về điều khiển quân đội trợ giúp ngươi cùng nhau xử lý nơi này đám kia. Tử thi, Bách Lý Cảnh ca lúc này cũng mở miệng nói. Bằng vào càng thành nhóm người này quân lính tản mạn. Muốn đem đau thương bất nhập tử thi cấp diệt, chỉ sợ là có chút kẻ điên nằm mộng, cho nên Bách Lý Cảnh ca hôm qua tới rồi lúc sau liền làm huyết sát trở về điều khiển quân đội. Giờ phút này, chiến hỏa không sai biệt lắm cũng cấp khai hỏa. Chính như vậy nghĩ, Mạc Ly liền từ ngoại bước nhanh vội vàng mà đuổi tiến vào. Đối với Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca hơi hơi gật đầu. Theo sau đối với ngồi ở ghế trên Thượng Thượng Quan Cảnh Lạc hành lễ. Cung kính mà nói, khởi bẩm Nhiếp Chính Vương, ngoài thành lại xuất hiện một khác chi quân đội, cùng kia chi tử thi quân đội đánh nhau rồi. Thượng Quan Cảnh Lạc nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca. Thấy hắn gật gật đầu, liền nói, vừa xuất hiện kia chi quân đội là tới trợ giúp chúng ta. Hãy đi trước nhìn xem đi, chúng ta cũng đi, thấy Thượng Quan Cảnh Lạc phải rời khỏi. Mục Vân Giao cũng nói, theo sau liền túm Bách Lý Cảnh ca đi theo hai người phía sau. Chúng ta qua đi làm gì? Huyết sát sẽ xử lý tốt, vừa đi. Bách Lý Cảnh ca một bên vươn tay sủng nịch mà xoa xoa nhẹ Mục Vân Giao đầu tóc. Rất là ôn nhu mà mở miệng nói, ta biết huyết sát sẽ xử lý tốt. Chỉ là ta muốn nhìn một chút còn có thể hay không thấy cái kia giả mạo huyết sát nữ tử cùng với. Cái kia rất mạnh hắc y nhân, Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm. Như suy tư gì mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.